Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, chương 427, nha. Chị em gái A Nam. Tiểu Lục, bắt đầu đi, Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Nơi này sinh ý vậy mà như thế nóng nảy, khẳng định đều là nắm. Đại ca Lục không dám sơ ý chủ quan, đập phá quán liền đại biểu muốn cố tình gây sự. Liếc nhìn chung quanh, sở hữu ghế dài đều đầy, còn có rất nhiều đều đứng đấy. Như vậy cơ hội tới. Phục vụ viên, tới đây cho ta. Đập phá quán liền muốn có đập phá quán khí thế. Một tên người nước ngoài phục vụ viên cung kính đi tới. Các ngươi đây là cái gì phục vụ? Chỗ ngồi đâu? Chẳng lẽ để cho chúng ta đứng đây uống rượu à? Đại ca Lục nghiêm khắc chất vấn. Diệp Hoa rất hài lòng. Chính là cái này tiết tấu. Chậm rãi đem sự tình làm lớn chuyện. Phục vụ viên đón đến. Nói ra, còn có một chỗ trống. Hai vị đi theo ta. Đại ca Lục, ngươi lừa gạt quỷ đi. Nhiều người như vậy còn có vị trí. Nhưng mà xác thực có cái ghế dài không ai. Cái này khiến đại ca Lục rất lợi hại im lặng. Cái này thứ nhất bão tố kẹt tại cổ họng trong mắt. Không phát ra được. Hai vị muốn uống chút gì không? Phục vụ viên cung kính hỏi. Đại ca Lục lại có lấy cớ. Lên cho ta các ngươi nơi này rượu ngon nhất. Ta lão đại muốn uống. Tốt, chờ một lát, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Chờ sau đó uống sau liền nói đây là giả. Sau đó phải bồi thường tiền. Muốn gây chuyện, Diệp Hoa không nói. Phát hiện hiện trường có rất nhiều không tầm thường người. Những này người nước ngoài hẳn là còn có một tầng thân phận. Rất nhanh, một bình 82 năm La Phai đưa ra. Còn có chuyên nghiệp nhân viên khui rượu, tỉnh rượu, rót rượu. Diệp Hoa cùng đại ca Lục cầm chén rượu lên uống một ngụm. Phốp, đại ca Lục trực tiếp phun. Diệp Hoa không có khoa trương như vậy. Phun ra, mà mẹ nó, các ngươi đây là cái gì tửu? Ta con bà nó uống 82 năm vui vẻ đều mạnh hơn này. Đại ca Lục tức giận quát. Diệp Hoa dựa vào ở trên ghế salon nghe. Mang đại ca Lục đi ra cũng là nghĩ buông lỏng một chút. Phục vụ viên đón đến. Cười nói, ta lại cho các ngươi đổi. Rất nhanh lại tới một bình La Phai. Lặp lại vừa mới động tác. Sau đó đại ca Lục lại phun. Các ngươi đây là lừa gạt người tiêu thụ. Đoái thủy đi. Đổi lại, đại ca Lục. Liền chưa thấy qua tính khí tốt như vậy. Đều như thế nào, còn có thể nhịn được. Lại tới một bình, đại ca Lục đổi hình thức. Tuy nhiên cũng là phun ra ngoài, nhưng không muốn đổi, không uống. Rượu này quá giả, bồi thường tiền. Phục vụ viên nghi hoặc hỏi, thường bao nhiêu? Đại ca Lục nhìn xem không lên tiếng tôn thượng. Liền công phu sư tử ngoạm, 100 triệu, tốt. Ta đi xin ý kiến một chút cấp trên. Nói xong cũng quay người rời đi. Nếu như cái này đều không phản ứng, đại ca Lục xem như phục. Tính khí tốt như vậy không muốn khui rượu đi, bởi vì các ngươi hội phá sản. Nhưng mà Diệp Hoa không nghĩ như vậy. Xem ra đối phương liền biết mình muốn tới. Ngài khỏe chứ, Diệp lão bản? Cứng nhắc tiếng Trung bỗng nhiên vang lên. Diệp Hoa cùng đại ca Lục nhìn sang, chỉ gặp hai tên phía Tây nữ tử xuất hiện ở trước mắt. Cái này lại là một đôi song bào thai, giống như đúc, vô luận là từ kiểu tóc vẫn là xuyên qua, vẫn là dáng người, giống như một người, mang theo nồng đậm phía Tây xinh đẹp, một đầu tóc vàng rất tự nhiên tới eo, hai mắt là loại kia màu xanh lam, da thịt được không giống giấy. Diệp Hoa lộ ra rất bình tĩnh. Lại thế nào đẹp mắt, cũng không có Thanh Nhã cùng Bạch Chỉ xinh đẹp. Nếu như quả thực là phải có ưu thế, cái kia chính là song bào thai ưu thế, mà lại là một đôi hấp huyết quỷ bản song bào thai. Diệp Hoa một chút liền khám phá hai nữ nhân chân thân. Có chút ý tứ. Đại ca Lục nhìn lấy đôi này song bào thai, kém chút chảy nước miếng. tôn thượng ta muốn các nàng được hay không a? Cũng tới điểm trói buộc. Cái gì khoảng cách a? Thời gian a? Đều đến điểm. Các ngươi nhận biết ta? Diệp Hoa lên tiếng nói ra. Đương nhiên, tại Diệp lão bản bên cạnh khui rượu đi. Thật sự là cảm thấy hổ thẹn ta gọi Serena. Đây là muội muội ta Catherine. Chúng ta là châu Âu hấp huyết tộc. Đại ca Lục hít sâu một hơi. Hấp huyết quỷ, em gái ngươi a coi ta không nói gì. Tôn thượng ngươi ngàn vạn được an bài. Diệp Hoa một chút liền đến hứng thú. Có chút ý tứ, quá ngoài ý muốn. Các nàng vậy mà thừa nhận thân phận của mình. Nguyên lai các ngươi là hấp huyết tộc. Khó trách xinh đẹp như vậy. Diệp Hoa từ tốn nói. Catherine cười yếu ớt nói. Cảm ơn Diệp lão bản khích lệ. Chúng ta có thể tọa hạ sao? Đương nhiên có thể. Diệp Hoa đến hứng thú. Chỉ gặp Serena cùng Catherine ngồi tại Diệp Hoa bên người. Tuy nhiên không phải rất gần. Nhưng cũng cho người một loại mập mờ ý tứ. Serena đối phục vụ viên dương dương tay. Cái sau khom người lui ra. Diệp lão bản sẽ không xem thường chúng ta là hấp huyết tộc a? Catherine ôn nhu hỏi. Diệp Hoa ngược lại là ưa dị loại. Bởi vì chính mình cũng là dị loại. Sẽ không. Nhưng các người đột nhiên xuất hiện. Là vì cái gì? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Diệp lão bản bất mãn ngươi nói, ta cùng muội muội không chỉ là hấp huyết tộc, cũng là khu ma nhân The Exorcist, du tẩu tại các nơi trên thế giới, nghe nói Nam Phương ma vật hoành hành, chúng ta muốn tới đây giúp đỡ chút. Chỉ thế thôi, Serena không có chút nào bất kỳ giấu giếm nào. Tại sao phải cùng ta thẳng thắn? Diệp Hoa hỏi, Catherine nghiêm túc nói, Diệp lão bản. Chúng ta tới trước điều tra qua ngươi. Xin hãy tha thứ. Tuy nhiên không có điều tra ra có giá trị đồ vật. Nhưng ta cùng tỷ tỷ cảm thấy. Ngài là một người tốt. Long An thành phố có thể như thế an toàn. Cũng đều là Diệp lão bản ngài công lao. Nữ nhân này giác quan thứ 6 thế nào chuẩn như vậy đâu. Các ngươi không đi mua xổ số thật sự là lãng phí. Diệp lão bản. Có thể nhìn thấy ngươi người, ta cùng muội muội cảm thấy vô cùng vinh hạnh, giống ngài đại nghĩa như vậy người hiện tại quá ít. Lời này khẳng định có vuốt mông ngựa hiềm nghi, nhưng đây là Serena tiếng lòng. Hai tỷ muội mặc dù là hấp huyết tộc, nhưng không bao giờ làm thương thiên hại lý sự tình. Thậm chí chính mình tổ kiến khu ma đoàn đội, toàn thế giới tiêu diệt ma vật, làm ra tình cảnh lớn như vậy. Nhưng thật ra là muốn cho ta đến đây đi. Diệp Hoa không nghĩ tới a. Hai nữ nhân này còn thật thông minh. Mong rằng Diệp lão bản tha thứ chúng ta loại phương thức này. Hai tỷ muội ấy nấy nói ra. Nói đi, các ngươi muốn thế nào? Irene đón đến nói ra. Diệp lão bản, ta cùng muội muội là muốn lấy nơi này vì căn cứ địa. Từ đó khai triển khu ma công tác. Còn thật thông minh. Đem căn cứ địa đặt ở bên cạnh mình. Như vậy ai cũng không dám động các nàng. Nhưng có đôi khi a, quá nhiều thông minh cũng không dễ. Lại đem bản tôn xem như ô dù. Các ngươi muốn làm gì không liên quan gì đến ta. Nhưng muốn lợi dụng ta làm gì. Vậy cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Cảnh cáo các nàng khác suy nghĩ nhiều. Thành thành thật thật mở ngươi quán ba. Hai tỷ muội vội vàng đáp ứng. Thề tuyệt đối không dám động ý đồ xấu. Diệp lão bản, ngài yên tâm tốt. Ta cùng muội muội tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Diệp Hoa cảm thấy hai nữ nhân này. Tính toán bình thường. Vô dụng tư sắc đến sắc dụ chính mình. Nha không tệ a, chị em gái. Con sẽ không thêm phiền phức. Một đạo axit không trượt thu lời nói vang lên. Diệp Hoa một hồi, chỉ gặp Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ vậy mà xuất hiện. Vừa mới câu nói kia vẫn là Đông Hoàng Bạch chỉ nói. Thanh Nhã lộ ra phá lệ lạnh lùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.